Lục công tử nhau mày. Thế thì hoàng đại ca đâu có thấy mặt Đường Thẩm. Y đeo mặt nạ giáp vàng thì làm sao ta thấy được mặt. Nhưng đích thực chỉ có hắn mới hại ta thôi. Tại hạ tin người đó không thể là Đường Thẩm huynh. Hoàng Quốc Túy gắt giọng nói. Cái gã này ngươi biết bằng bổn thiếu gia sao? Lục công tử phe phẩy quạt nói. Chuyện này hẳn có điều uẩn khúc. Tại hạ sẽ tìm cho rõ căn cơ cội nguồn. Nhưng tại hạ đoán chắc một điều. Người đeo mặt nạ đó không phải là Đường Thẩm. Bởi tại hạ biết Đường Thẩm huynh là người như thế nào. Hoàng Quốc Túy chau mày. Bổn thiếu gia không nói chuyện với ngươi mà chỉ muốn gặp Đường Thẩm thôi. Y nhìn lại Định Tịnh hành tẩu. Lão tiền bối, lão là bằng hữu với Đường Thẩm, có thể dẫn Hoàng Quốc Túy đi tìm y chứ? Thú thật với ngươi, lúc này đây lão phu cũng không biết Đường Thẩm đang ở đâu. Hoàng Quốc Túy mở to đôi con ngươi hết cỡ, y sẵn giọng nói. Thế lão nói muốn giúp ta là giúp thế nào? Lục công tử đứng lên, y nhìn Định Tịnh hành tẩu. Định tiền bối, nếu như tiền bối có gặp Đường Thẩm huynh thì nói với huynh ấy có một người họ Lục muốn gặp huynh ấy. Lão phu sẽ nói lại. Đa tạ tiền bối. Nhìn lại Hoàng Quốc Túy, Lục công tử từ tốn và nói. Nếu như tại hạ gặp được Đường Thẩm huynh, sẽ nói với huynh ấy những gì Hoàng đại ca đã trải qua và đang hứng chịu. Nếu như Đường Thẩm huynh đúng là người đeo mặt nạ giáp vàng, thì tại hạ sẽ thỉnh cầu huynh ấy giải độc cho huynh. Hoàng Quốc Túy phấn khích hẳn lên. Túc hạ, Hoàng Quốc Túy ta nhớ Túc hạ. Nếu chuyện này suôn sẻ, ta sẽ hậu đãi Túc hạ. Lục công tử khoát tay nói. Không cần đâu, cáo tử. Y vừa quay bước thì Định Tịnh hành tẩu đứng lên nói. Hey. Lục công tử nhìn lại Định Tịnh hành tẩu. Tiên sinh muốn chỉ giáo. Lão hủ muốn biết mối quan hệ giữa công tử với lão đệ của ta. Lục công tử mỉm cười từ tốn và nói. Tiền bối gặp Đường Thẩm huynh và nói với huynh ấy có Lục Y Phụng đi tìm huynh ấy, thì huynh ấy sẽ nói cho tiền bối biết vãn bối là ai. Tiền bối và Hoàng đại ca bảo trọng. Y nói rồi đi thẳng ra ngoài tiểu quán. Gã công tử khôi ngô tuấn tú này là ai nhỉ? Ta từng là bằng hữu của Đường Thẩm nhưng chưa hề thấy y nhắc đến hắn bao giờ.